Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, chương 024, lịch sử ghi khắc. Để tiếng xấu muôn đời, Doa chế định chiến thuật là lấy thiết huyết phòng thủ làm cơ sở nhanh chóng phản kích chiến thuật. Doa tạm thời thiết kế trận hình là 4, 1, 3, 2. Chiến thuật của hắn tư tưởng đã có Simeone thiết huyết chi sư cái bóng. Lại có Lippi chiến thuật hồn phách. Còn có một số mình lý giải một cái tổng hợp chiến thuật hệ thống. Lippi chiến thuật có tam đại hết sức rõ ràng đặc điểm. Nhất viết giả biên, nhị viết chân trái hậu vệ trung tâm, tam viết ưu tú người tổ chức. Thứ nhất, giả biên rất dễ lý giải. Tại biên vị trí cầu thủ kỳ thật càng nhiều hơn chính là một cái dựa vào trái tiền vệ trung tâm. Thường thường tại cầm banh thời điểm, bọn hắn đều là hướng trung lộ dựa vào. Đi đè ép đối thủ hai cái sườn bộ vị trí, đem đối phương tiền vệ phòng ngự cầu thủ hướng trung lộ áp xúc, đem hai cái đường biên nhường lại, cho hai cái hậu vệ biên bắn vọt, sau chen vào trợ công. Cho nên, vừa hậu vệ ở đâu ra chiến thuật bên trong là phi thường trọng yếu. Thường thường có thể nhìn thấy hai cái hậu vệ biên thẳng từ trên xuống dưới tham dự tiến công, mà hai cái giả biên thì là tấp nập trong đất cát. Cho nên thường thường là nghịch đủ, đã có thể truyền bóng, lại có thể lựa chọn mình đại môn, còn có thể cùng đi lên hậu vệ biên đánh phối hợp. Liền cái này một cái giả biên liền có thể diễn biến ra vô số loại chiến thuật đấu pháp tới. Thứ hai, chân trái hậu vệ trung tâm. Cái này kỳ thật chính là cùng điểm thứ nhất phối. Vì cái gì nhất định phải tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên an bài một cái chân trái hậu vệ trung tâm đâu? Nguyên nhân đầu tiên dĩ nhiên chính là phòng thủ. Chân trái phòng thủ cầu thủ tại đối đầu chân phải tiến công cầu thủ thời điểm có rất lớn ưu thế, càng lợi cho chặn đường cùng bước đoạt. Lại một nguyên nhân chính là chân trái hậu vệ trung tâm ở đâu ra tiến công chiến thuật bên trong có rất trọng yếu tác dụng. Nhiều khi, Lippi đội bóng tiến công đều là khởi nguyên từ hậu vệ trung tâm. Nhất là cái này chân trái hậu vệ trung tâm. Bởi vì hắn truyền xa cầu xuất kỳ bất ý, trên sân bóng cầu thủ đại đa số quen thuộc chân phải ra cầu. Suy nghĩ của bọn hắn quán tính cũng chính là như vậy. Cho nên chân trái trung vệ tinh chuẩn truyền xa là rất có tính bất ngờ. Người có thể thường thường nhìn thấy ở đâu ra chấp giáo đội bóng bên trong. Cái này chân trái trung vệ trực tiếp đá mạnh truyền xa phát động tiến công. Chủ yếu hơn chân trái hậu vệ trung tâm có thể càng nhanh chóng hơn trực tiếp tìm tới đường biên, chen vào hậu vệ trái. Chân trái chuyền bóng ở chỗ này rõ ràng so chân phải chuyền bóng càng thêm dễ dàng tiếp được, càng đủ để tiến công càng thêm thông thuận. Thứ ba chính là ưu tú người tổ chức. Rất nhiều người đều nói Lippi là phi thường không thích hộ công một người. Tại hắn đội bóng bên trong cơ hồ chưa từng xuất hiện hộ công. Nhưng là cái này không phải là nói Lippi không thích ưu tú người tổ chức, bởi vì ở đâu ra đội bóng bên trong, ưu tú người tổ chức cũng có, chỉ bất quá đám bọn hắn vị trí là tương đối dựa vào sau. Càng nhiều hơn chính là xuất hiện ở tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Thẳng đến về sau Việt Châu Hằng lớn tình huống này mới có thay đổi. Bất quá tại Quang Châu Evergrande thời điểm, Cần Ca bị đá cũng không phải chính thống hộ công, nhiều khi đều là xuất hiện ở phong tuyến bên trên, nhưng là hắn kiếm sống mà lại là hộ công sống. Đây cũng là bên trong Bì lão gia tử một cái linh động. Ở đâu ra chiến thuật bên trong, ưu tú người tổ chức thường thường là triệt thoái phía sau, đến tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên, hoàn toàn trở thành tổ chức hình tiền vệ phòng ngự. Điển hình nhân vật đại biểu chính là Pirlo. Mà tại Việt Châu Hằng lớn thời kỳ, Cần Ca ở trong trận đấu cũng là thường thường triệt thoái phía sau cầm tới. Có đôi khi càng là đi vào nhà mình tuyến hậu vệ bên trên cầm banh tổ chức tiến công. Một cái ưu tú người tổ chức ở đâu ra chiến thuật bên trong còn là có địa vị rất trọng yếu. Đương nhiên, những này chỉ là Lippi chiến thuật bên trong tương đối rõ ràng đặc điểm. Lippi chiến thuật so cái này càng thêm phức tạp. Trong đó phức tạp nhất chính là đám cầu thủ ở trong trận đấu tấp nập đổi vị. Nơi này đổi vị đáng giá không phải trước trận mấy cái tiên phong đổi vị, mà là hậu trường tấp nập đổi vị. bởi vì ở đâu ra chiến thuật bên trong, vừa hậu vệ là công kích lực 10 phần, thường thường chen vào, như vậy chen vào về sau hắn lưu lại lỗ hổng, nhất định phải có người đi bù. Ở thời điểm này, Lippi hậu phòng tuyến liền có thể là biến thành 3 hậu vệ, cũng có thể là 4 hậu vệ, mà cái này đổi vị thì là có mười mấy loại hay là mấy chục loại. Tóm lại rất bình thường phức tạp. Do hậu thế là làm qua Lippi phiên dịch, hắn từ trên thân Lippi học được rất nhiều. Hắn bộ này chiến thuật cũng là tham khảo Lippi chiến thuật. Trong đó Ribery cùng Lennon cùng Milner có thể làm chính thật biên, cũng có thể làm giả biên. Doa sẽ dành cho bọn hắn càng nhiều bên trong thiết yếu cầu. Tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên, Doa vẫn như cũ là đang tìm một cái chân trái hậu vệ trung tâm. Mà về phần ưu tú người tổ chức, Doa là cho Luka Modric. Hắn cho Luka Modric vị trí là hộ công, nhưng là Doa đưa cho Modric rất cao độ tự do. Toàn bộ giữa trận đều là Luka Modric hoạt động khu vực. Tại chiến thuật của mình bên trong vò tiến vào Lippi đồ vật. Tại phòng thủ bên trong hắn là tham khảo lấy Simeone Atletico Madrid bộ kia độ cứng cao cường độ. Cao cao chèn ép phòng thủ tư tưởng. Hắn là đem hai vị chiến thuật đại sư nghĩ lại kết hợp lại. Lại vò vào mình nhiều năm như vậy học tập. Tổng kết đồ vật ở bên trong. Chế định như thế một bộ chiến thuật. Tổng thể tới nói. Ra bộ này chiến thuật vẫn là phòng thủ phản kích. Nhìn trong tay cái này tư liệu, Leeds United trợ lý đám huấn luyện viên là giật nảy cả mình. Di Matteo bọn người nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Bọn hắn thật không nghĩ tới Doa lại có thể làm ra như thế một bộ chiến thuật đến. Đồ vật trong này thế nhưng là đem bọn hắn đều cho kinh lấy. Tên trước mắt này thật là các ký giả truyền thông công kích tên điên sao? Lúc đầu bọn hắn cũng là cho rằng Doa đảm nhiệm Leeds United chủ tịch là rất bình thường trò đùa. Bọn hắn cũng cho rằng Doa là một cái bất học vô thuật gia hỏa. Nhưng là nhìn lấy vật trong tay, bọn hắn là sợ ngây người. Doa gia hỏa này thật là thâm tàng bất lộ a. Nhìn trong tay những vật này, bọn hắn đều là bội phục không thôi. Thế nào Smith sợ ngây người? Làm Leeds United lão nhân, hắn nhưng là so còn lại đang ngồi mấy vị đều càng rõ ràng hơn Doa a. Thậm chí hắn đối với Doa vẫn là trong lòng còn có thành kiến. Trong âm thầm thế nhưng là không ít oán trách cùng thống hận Doa a. Không nghĩ tới trước mắt vị này lại là một vị chân thần a. Thế nào Smith biết mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thế nào Smith là hổ thẹn không thôi. Thế nào Smith lập tức đứng lên. Đối Doa cung kính cúi đầu. Thành khẩn nói. Trước đây ta tự mình không ít chỉ trích ngươi. Thật xin lỗi, ngươi là một vị có thực học người. Ta không nên hoài nghi ngươi. Mời tiếp nhận chân thật nhất xin lỗi. Doa lập tức đứng lên nói. Ngươi đây là cần gì chứ? Trước ngươi không có làm gì sai. Ngươi cũng là vì Leeds United tốt. Tốt, chuyện đã qua liền để hắn tới đi. Ta muốn mắt hiện tại cùng tương lai. Ta hy vọng chúng ta có thể chân thành hợp tác. Vì Leeds United bác một cái tiền đồ rộng lớn tương lai. Doa hướng về thế nào Smith vươn tay phải của mình. Thế nào Smith hơi sững sờ. Sau đó mỉm cười vươn tay phải của mình. Nắm thật chặt Doa tay. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn về phía những người khác. Di Matteo bọn người kịp phản ứng. Nhao nhao hưng phấn đi tới. Đưa tay phải ra. Nắm chặt ở cùng nhau. Sau đó, Doa nói ra. Ta cái này chỉ là một cái đại phương diện. Một chút chi tiết phương diện đồ vật ngươi chỉ có thể là đi hoàn thiện. Còn có, nếu như các ngươi đối chiến thuật của ta có dị nghị hay là đề nghị cái gì, cũng có thể nói ra. Mọi người chúng ta cùng một chỗ thương lượng thảo luận. Di Matteo bọn người là nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Doa rồi mới lên tiếng. Được rồi, vậy các ngươi đi trước quen thuộc cái này chiến thuật. Sau đó liền bắt đầu cầu thủ huấn luyện đi. Ta hy nhìn các ngươi có thể mau chóng đem bộ này chiến thuật truyền cho đám cầu thủ. Bởi vì thời gian không đợi người. Di Matteo bọn người phân phi thường nghiêm túc nói ra. Được rồi, đầu nhi, vậy chúng ta đi trước. Doa nhẹ gật đầu. Di Matteo bọn người cái này đứng dậy rời đi. Đột nhiên, Joao, Grim, người lưu lại. Grim Niscott nghe vậy lưu lại. Tại Joa thử một chút. Một lần nữa ngồi xuống. Grim Niscott dò hỏi. Đầu nhi, có chuyện gì? Joa lập tức nói. Sau 5 ngày, chúng ta bản mùa giải trận đầu trận khởi động liền muốn đánh. Đối thủ của chúng ta là anh League One Oxford United. Ta cần tư liệu của bọn hắn. Làm đội bóng tình báo thu thập chuyên gia. Lúc này, Grim Niscott là việc nhân đức không nhường ai. Hắn lập tức nói. Đầu nhi, người yên tâm. Chuyện này túi trên người ta. Doa nhẹ gật đầu. Nói ra, hạnh khổ ngươi. Đáng chết. Thế này sao lại là huấn luyện a? Đây quả thực là tại mưu sát. Radebe điên cuồng gầm thét. Đồng thời một quyền hung hăng đập vào bàn ăn bên trên. Có thể thấy được hắn là lửa giận ngút trời. Tại bên cạnh hắn Duberry cùng Gary Kelly không nói gì. Ngược lại là mới tới Calai lập tức phụ họa. Đúng vậy a, đúng vậy a. Cái này tên đáng chết căn bản cũng không có coi chúng ta là người nhìn. Ngươi xem một chút đây đều là thứ gì huấn luyện. Đem hảo hảo Leeds United khiến cho ô yên trướng khí. Chiếu ta nói. Truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá nói không sai. Cái này tên đáng chết chính là một cái chính cống tên điên. Leeds United sớm tối đến hủy ở trong tay của hắn. Phịch một tiếng vang. Radebe nắm đấm hung hăng đập vào bàn ăn bên trên. Hắn dám. Radebe hung tợn gầm thét. Hiển nhiên một phẫn nộ hùng sư. Gary Kelly lập tức mở miệng nói ra. Không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Doa là Leeds United trung thành nhất fan bóng đá. Hắn là sẽ không mắt thấy Leeds United hủy diệt. Mặc dù hành vi của hắn cử động theo chúng ta là điên cuồng một chút. Nhưng là ta tin tưởng hắn là sẽ không tổn hại Leeds United. Mà lại mùa giải mới vào đi huấn luyện thân thể. Dự trữ thể năng cũng là rất bình thường. Cái giám, đây là huấn luyện thân thể sao? Ta nhìn chính là tiểu tử kia xem chúng ta không vừa mắt. Tại tu để ý đến chúng ta đâu? Cái này tên đáng chết căn bản cũng không có thể đảm nhiệm Leeds United chủ giáo đến đâu chứ. Hắn nhất định phải cho ta xéo đi. Radebe điên cuồng gầm thét. Không che giấu được trong lòng kia lửa giận hừng hực. Radebe có hỏa khí là hẳn là. Bởi vì gần nhất Leeds United huấn luyện thân thể thật là quá muốn mạng. Kia cường độ đơn giản không phải thường nhân có thể thừa nhận được. Cái kia đáng chết Uruguay người càng là biến đổi biện pháp tra tấn mọi người. Radebe đã là tố chất thân thể không tầm thường người. Nhưng là hắn đều chịu không được. Đây không phải nhằm vào bọn họ là cái gì. Bọn này tên đáng chết. Hoàn toàn chính là hồ lai. Đây là muốn làm đổ Leeds United a. Cho nên Radebe mới tức giận như thế. Hắn lúc này trong lòng là hận chết Joa. Đồng thời sinh ra có ta không khác. Có hắn không tư tưởng của ta. Nghe đến đó, Gary Kelly là thở dài một tiếng. Không nói nữa. Hiện tại, Joa tiếp nhận Leeds United đã có mấy ngày. Mà Leeds United bản mùa giải trận đầu trận khởi động cũng sắp đến. Ở thời điểm này, ngoại giới truyền thông là phi thường chú ý trận đấu này. Bọn hắn là dùng rất lớn độ dài đến giới thiệu trước xem trận đấu này. Oxford United chỉ là nước Anh cấp thứ tư khác một chi đội bóng. Thực lực rất yếu. Nhưng là, hiện tại đại đa số các ký giả truyền thông đều là xem trọng Oxford United. Bọn hắn đều cho rằng Joa Leeds United sẽ bị Oxford United máu ngược. Lúc này, các ký giả truyền thông đều là đang đợi nhìn Joa trò cười đâu. Manchester báo chiều ký giả truyền thông Bradley Wilson nói như thế nói. Vạn chúng mong đợi Leeds United mới mùa giải trận đấu thứ nhất rốt cục muốn tới. Chúng ta rốt cục có thể mở mang kiến thức một chút tên điên Joa lợi hại. Chúng ta đều đến đoán một cái. Tên điên Joa muốn thua mấy cái cầu mới có thể thể hiện ra hắn siêu cường thực lực đâu. Trong mắt của ta, đây là một trận đáng giá ghi khắc tranh tài. Bởi vì cái này đem là Leeds United triệt để trầm luân hủy diệt bắt đầu. Chúng ta sắp chứng kiến một cái thời đại hắc ám tiến đến. Chúng ta đem sẽ trở thành lịch sử người chứng kiến. Ở chỗ này,